ái nô hệ liệt tuyết nô nhi. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Mùa hạ đã đến, gió mát đột khởi, bên trong phủ Hạ Hầu tiếng chiêng trống vang trời, tiếng người huyên náo, hộ vệ thủ ở ngoài cửa nghe trong vườn thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô reo hò, trái tim cũng ngứa ngáy khó nhịn. Trông đó một gã tiểu hộ vệ lòng không dám mà nói thầm. Thật đáng tiếc hôm nay là ta làm nhiệm vụ, nếu không ta liền đi tới thi triển tài năng. Một hộ vệ hơi lớn tuổi một bên cười trêu nói, cho dù ngươi đi rồi, cũng chỉ có thể chấp nhận thua cuộc mà thôi. Ta còn không vào trận, ngươi lời này nói quá sớm đi. Tiểu hộ vệ không cam lòng mà nói. Ngươi nhân tiện coi như hết, chỉ cần có người nọ chúng ta chỉ là tiểu nhân vật sẽ không có ngày xuất đầu. Người nọ tiểu hộ vệ vẻ mặt hoang mang, ngươi là từ phân đà điều tới, có thể không rõ ràng lắm đi. Chúng ta tổng đà này 3 năm nay quán quân luận võ cũng do đồng một người hái được. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ là thiếu chủ chúng ta sao? Không phải thiếu chủ, nếu thiếu chủ ra trận căn bản không cần đánh. Đó là người nào? Miêu Tuyết Khanh. Tiểu hộ vệ cân nhắc cái tên này, nghĩ một lát bừng tỉnh đại ngộ. Chính là nam hài không thường nói chuyện luôn đi theo bên cạnh thiếu chủ. Đúng là hắn, nhìn không ra hắn lợi hại như vậy. Tiểu hộ vệ nghĩ tới một người nào đó mà nhìn về phía phòng trong. Tiếng hét một tiếng mà truyền đến, tại viện lớn nhất trong phủ xây một lôi đài bốn phía cầm kỳ dựng thẳng, mỗi mặt kỳ thượng đều có hoa văn hình một cái chiết phiến, đây là dấu hiệu Hạ Hầu gia, cũng là tượng trưng cho độc phiến môn. Lúc này, lôi đài hai bên chật ních đệ tử độc phiến môn vây xem, trên đài quan sát ngồi 6 nam 1 nữ, tại trung tâm là hắc y trung niên hán tử, chính giữa là chủ nhân độc phiến môn, Hạ Hầu Dự, bên trái hắn là chính thất Ngô Thị, phía bên phải là trưởng tử Hạ Hầu Huân, còn lại 3 người chủ phân đà của độc phiến môn Khánh Châu phân đà Trung Quyền, Cận Châu phân đà Liễu Uyên cùng với lãnh đạm Châu phân đà Mạnh Khâu Cách. Lúc này, mọi người ánh mắt cũng tập trung tại trên lôi đài. 2 gã nam tử tuổi còn trẻ đang quyền qua cước lại mà kịch liệt tỉ thí. Một người vốn là thanh niên thân trường lực tráng, tên còn lại là thiếu niên vóc người tinh tế. Thanh niên nọ thô mi đột mắt, mũi rộng môi dày, vốn là tướng mạo điển hình của người phương Bắc. Mà thiếu niên nhưng lại mặt mày thanh lệ, dung mạo quyên tú, không hề có phong thái võ tướng, lại có khí chất lương gia công tử. Thanh niên khí thế như lửa, mỗi một quyền cũng kình lực 10 phần, thiếu niên nhưng lại chỉ để ý lui về phía sau né tránh, ngẫu nhiên đáp lễ một quyền, lúc đối thủ tưởng rằng hắn muốn đánh trả hắn, lại bay nhanh rực khai. Né tránh, làm cho thanh niên tại trên lôi đài không ngừng quanh quẩn. Thanh niên tấn công không xong, càng phát ra xúc động, hắn đầu đầy mồ hôi nóng, quyền lộ từ từ rối loạn. Hắn tức giận, 2 chân một đạp nhảy lên không, lấy tư thế hùng ưng dương cánh hướng thiếu niên phi phác xuống, xuất một chiêu ưng chảo công. Thiếu niên bị bao phủ hoàn toàn dưới bóng ma của hắn, không còn chỗ trốn. Đang lúc mọi người tưởng rằng thanh niên muốn nhất chiêu đắc thủ, thiếu niên đột nhiên toàn thân sử xuất nhất chiêu kim kê độc lập, sau đó chân hướng phía trước bay đá, một tiếng đánh trúng thanh niên. Góc truyện audio.com. Thanh niên nhận thấy yếu thế, ngã về phía trước, hắn cuống quýt khuất thân ôm đủ, nghĩ không ra thiếu niên từ phía sau hắn nhảy lên, quay về một đá, đưa hắn đánh bay ra khỏi đài. Thanh niên giữa tiếng cười của mọi người đứng lên, vẻ mặt xấu hổ tức giận mà chen vào trong đám người. Hạ Hầu Huân xem trên đài dẫn đầu đứng lên vỗ tay, người của mấy phân đà chủ cũng đi theo ra sức vỗ tay. Thiếu niên hướng khán giả ôm quyền, liền xoay người, bình tĩnh mà đi tới trước đài, quỳ xuống. Hạ Hầu Dự ngồi ở ghế thái sư, có chút vuốt cằm. Tuyết Khanh, làm được không sai, năm nay lại là ngươi đắc thắng rồi. Cảm ơn chủ thượng tán thưởng, Miêu Tuyết Khanh cúi đầu trả lời. Hạ Hầu Dự phân phó phó thủ một bên, cầm đến đây đi, là, phó thủ đang cầm một mâm hồng trù đi ra, bên trên là 2 tiểu loan đoan hình trăng non. Phó thủ đem đến trước mặt Miêu Tuyết Khanh, Hạ Hầu Dự nói. 2 thanh loan đao là ta đặt Đức Thịnh kiếm trang chế tạo, đao phong tế bạc, hàn quang hơi lộ ra, có thổi hào đoạn phát chi công. Tuy nói là làm để thưởng cho người thắng cuộc năm nay, nhưng ngay lúc đó nó vốn đã thuộc về ngươi rồi. Tạ ơn chủ thượng, Miêu Tuyết Khanh 2 tay tiếp nhận. Bên dưới mọi người dì tai thì thầm, nghị luận đối với việc hắn có được vũ khí xa hoa đắt tiền liền cảm thấy đố kỵ. Trận đấu đến đó chấm dứt, mọi người từ từ tản ra. Vài tên sư huynh sư đệ quen biết Miêu Tuyết Khanh vây lấy hắn nói chuyện, trò chuyện còn chưa được vài câu, chỉ thấy Hạ Hầu Huân hướng bên này lững thững đi tới. Hạ Hầu Huân tay cầm chiết phiến, một thân bài thi thanh ngọc châm gài tóc tiêu sái bức người. Thiếu chủ, đoàn người không hẹn mà cùng ôm quyền hành lễ. Hạ Hầu Huân hơi vuốt cằm, hướng Miêu Tuyết Khanh nói. Đi theo ta, chấm, là, Miêu Tuyết Khanh đem 2 thanh loan đao thu vào trong vỏ ra cúi đầu đi theo hắn. Hạ Hầu Huân dẫn hắn đi vào chỗ ở chính mình Tử Vân Trai. Đó là một cái sân tao nhã đủ loại quế hoa. Tới gần Hoa Kỳ, thời kỳ nở hoa trong viện quế hoa kết mãn dày đặc nụ hoa vàng chanh, rất là đáng yêu. Miêu Tuyết Khanh chính ngẩng đầu nhìn, chợt nghe một trận tiếng cười trong trẻo từ gốc cây đại thụ cao nhất truyền ra, hắn không khỏi nhìn kỹ. Chỉ thấy một tử y thiếu nữ ngồi trên thụ can, cô gái mặt sắc kiều mị cười tươi như hoa, lúc này, trong tay nàng chính là cầm một con diều giấy hình bươm bướm. Hạ Hầu Huân đi tới dưới tàng cây, sủng nịch cười, đối với cô gái mở ra vòng tay. Xuống đi, y nói, nữ tử kia bỏ lại chỉ riêng. Diều giấy, cao thiếu mũi, vừa thả người vừa nhảy, vô tư rơi vào trong lòng Hạ Hầu Huân. Huyền Nhi, như thế nào lại nghịch ngợm rồi, Hạ Hầu Huân ôm nàng cười khẽ. Ai bảo ngươi giúp ta? Huyền Nhi hai tay vây quanh bả vai, kiễng gót chân, làm nũng mà tại trên người y cọ sát. Miêu Tuyết Khanh ở một bên nhìn bọn họ thân mật ôm nhau, tâm lý nổi lên trận trận chua xót. Hạ Hầu Huân phong lưu đa tình, trong nhà cơ thiếp vô số, bất quá có thể tiến vào trong viện của y lại không nhiều lắm, Huyền Nhi là một trong những tiểu thiếp y gần đây cực kỳ sủng ái. Miêu Tuyết Khanh thần sắc buồn bã mà nghiêng đầu đi, bắt buộc chính mình không đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ. Lại nghe Hạ Hầu Huân lừa nữ tử kia vài câu, sai bọn nha hoàng đưa nàng rời đi. Đi thôi, Hạ Hầu Huân cũng không quay đầu lại nói. Là, Miêu Tuyết Khanh cũng bước theo sát, hai người đi vào phòng luyện công của Hạ Hầu Huân. Gocchuyenaudio.com. Miêu Tuyết Khanh đưa lưng về phía y đóng cửa, đột nhiên nghe được sau tai truyền đến trưởng phong, hắn vội vàng xoay người lại, nghiêng đầu. Hạ Hầu Huân một trưởng đánh hụt một trưởng khác nhưng lại nhanh hơn mà bổ tới. Thiếu chủ, Miêu Tuyết Khanh biết dụng ý của y, đối phương mặc dù không có ý đoạt mạng, chính mình cũng không thể chậm trễ, hắn lập tức dược khai, ổn định cước bộ, đỡ đòn tiến công của Hạ Hầu Huân. Hạ Hầu Huân hai tay không ngừng biến hóa, từ bổ trưởng biến thành hoành quyền, vừa lại biến thành chảo câu, động tác nhanh như thiểm điện, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Miêu Tuyết Khanh đánh trả, song phương đỡ ánh với nhau gần 10 chiêu, Miêu Tuyết Khanh rốt cục bị đối phương dùng một chiêu phi hổ cầm tay vặn ngang. Chiêu này một điểm cũng không lưu tình, Miêu Tuyết Khanh té mạnh xuống thạch bàn trên mặt đất, bả vai đụng phải lạc tháp một tiếng, cũng không biết bị thương không, hắn cố nén đau đớn, hừ cũng không có hừ một tiếng. Không có việc gì, Hạ Hầu Huân hỏi, nhưng không có thân thủ kéo hắn. Không có việc gì, Miêu Tuyết Khanh đỡ bả vai đứng vững nói. Bộ quyền pháp mới vừa rồi muốn học không? Nghĩ muốn, Miêu Tuyết Khanh như y mong muốn mà trả lời, này đã vốn là tục lệ rồi, mặc dù Hạ Hầu Huân cũng không phải là sư phụ hắn, bất quá hàng năm chỉ cần Miêu Tuyết Khanh có thể ở hội luận võ chiến thắng, Hạ Hầu Huân nhân tiện tự mình truyền thụ võ công, bởi vậy năm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi một lần Hạ Hầu Huân đều là bất ngờ về phía hắn ra chiêu, làm cho thấy được chiêu thức lợi hại, mới dạy hắn quyền lộ. Theo ta thử một chút, Hạ Hầu Huân trầm ổn trung bình tấn, bắt đầu làm mẫu, Miêu Tuyết Khanh theo y luyện tập. Miêu Tuyết Khanh có khả năng thiên phú, chỉ cần luyện một lần liền nhớ kỹ chiêu thức. Hạ Hầu Huân cho hắn thử một lần, bộ quyền pháp này phi thường phức tạp mà chiêu thức lại đa dạng, nhưng Miêu Tuyết Khanh lại dễ dàng nắm bắt, Hạ Hầu Huân hài lòng gật đầu. Không sai, tố chất rất khá, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Thiếu chủ quá khen, Miêu Tuyết Khanh lau mồ hôi, cúi đầu ôm quyền nói. Hạ Hầu Huân đi tới một ngăn tủ tiền, xuất ra một cái túi nhỏ giao cho hắn. Đây là tuyết liên tử, ngươi cầm lấy để dành ăn đi. Thiếu chủ, này, tuyết liên tử là dược liệu phi thường đắt tiền xa hoa, Miêu Tuyết Khanh do dự không dám nhận lấy. Đối với ta lại khách khí cái gì, nhận lấy, Hạ Hầu Huân chóc khởi. Bắt mở, tay hắn, không tha kháng cự mà đem túi đặt vào lòng bàn tay. Tạ ơn thiếu chủ, Miêu Tuyết Khanh bên tai nóng lên, nắm cái túi nhỏ mà tay nhẹ nhàng phát run, y cứ nhiên đụng vào tay mình rồi. Hắn tâm hoảng ý loạn mà nghĩ tới, như thế nào, mặt như vậy hồng, chẳng lẽ là hư hỏa bay lên rồi, Hạ Hầu Huân cười nói. Không có, ha ha, Hạ Hầu Huân không có ý kiến mà cười, xoay người đi tới giá sách vừa chọn thư vừa mạn bất kinh tâm. Thở ơ, hỏi, Tuyết Khanh, ngươi tới nơi này đã bao lâu? Khoảng 7 năm rồi, Miêu Tuyết Khanh lo lắng mà nói. Bất giác chính mình đến Hạ Hầu Phủ đã 7 năm rồi, nhưng tình cảnh gặp phải Hạ Hầu Huân như trước lịch lịch tại mục. Rõ ràng, cứ như mới phát sinh ngày hôm qua. 7 năm, ngươi năm nay cũng 15 tuổi rồi đi. Đúng vậy, Hạ Hầu Huân cầm vài quyển sách đi tới trước mặt hắn, Miêu Tuyết Khanh cảm giác được ấm áp khí tức từ trên người y bay tới, không tự chủ được mặt đỏ tim đập. Ngươi có ý định gì không? Gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Huân hỏi vấn đề mà Miêu Tuyết Khanh hoang mang. Ý định, Miêu Tuyết Khanh lại suy tư. Chính là ngươi tương lai muốn làm cái gì? Ta, Miêu Tuyết Khanh cúi đầu. Ta không nghĩ qua, vốn là lúc đáng suy nghĩ một chút rồi, Hạ Hầu Huân thâm ý nói. Miêu Tuyết Khanh len lén nhìn y một chút lại vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta chỉ là muốn, vẫn đợi ở chỗ này. kỳ thật hắn chính thức muốn nói chính là ta nghĩ vẫn ở tại bên cạnh ngươi. Bất quá là loại câu nói này không có khả năng nói ra. Vẫn đợi ở chỗ này cũng có thể, bất quá không thể lấy thân phận đệ tử rồi. Hạ Hầu Huân hai mắt nhìn phương xa, nghiêm mặt nói, ngươi muốn gia nhập các phân đội, đến lúc đó có thể tham gia nhiệm vụ ám sát, ngươi làm được sao? Độc Phiến Môn đời trước vốn là một tổ chức thích khách chuyên môn chấp hành nhiệm vụ ám sát, cũng có tham dự đoạt đạo đoạt bảo cùng danh môn chính phái trên giang hồ lập địa. Sau lại tích lũy được lượng lớn tài phú, mới dần dần chuyển biến, bắt đầu thu nhận đệ tử, Mở Tiêu Cục có ý định gia nhập chính phái. Bất quá, bởi vì Độc Phiến Môn lâu nay thụ địch đông đảo, người trong giang hồ đều muốn trừ khử, bởi vậy Độc Phiến Môn như trước giữ lại đội thích khách để mà diệt trừ môn phái cùng bọn họ đối địch. Hạ Hầu Huân rõ ràng bản chất của Miêu Tuyết Khanh, hắn tâm địa nhuyễn, căn bản không có khiếu làm thích khách. Thế nhưng Hạ Hầu Huân lại nghĩ hết lần này tới lần khác, hắn đang ở Độc Phiến Môn tập được một thân cao cường võ nghệ, võ công xuất chúng, chấp hành nhiệm vụ ám sát bất quá cũng rất thích hợp. Miêu Tuyết Khanh rõ ràng tình cảnh chính mình, làm thích khách là giải pháp duy nhất của hắn. Hắn nói nhỏ, chỉ cần vì thiếu chủ dốc sức muốn ta làm cái gì cũng có thể. Hạ Hầu Huân đạm đạm nhất tiếu, cười ảm đạm cố ý để sát vào bên tai hắn nói nhỏ. Tuyết Khanh, ngươi đối với tâm ý của ta là rõ ràng, có ngươi như vậy trung thành ta cảm thấy vui mừng. Miêu Tuyết Khanh nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trong lòng như nai con loạn chảy. Bối rối mà nghĩ y chẳng lẽ biết chính mình đối với y ái mộ rồi. Nhưng nghe dường như cũng không phải như vậy. Hạ Hầu Huân rảo hoạt mà cười, đem thư kín đáo đưa cho hắn. Đây là một ít thư về nội công tâm pháp, ngươi mang về xem đi. Tạ ơn thiếu chủ, Miêu Tuyết Khanh khẩu khí bất ổn mà tiếp nhận. Không cần sốt ruột, luyện hiểu thì trả lại ta cũng không muộn. Hạ Hầu Huân một đôi phượng nhãn lóe ra quang mang mập mờ. Miêu Tuyết Khanh ôm theo thư thật thấp cúi đầu. Tạ ơn thiếu chủ ta cáo lui, Hạ Hầu Huân vuốt cằm, Miêu Tuyết Khanh chậm rãi rời đi phòng luyện công, nội tâm kích động như trước không cách nào bình phục. Lúc hắn đi ra cửa phòng, chứng kiến vị tự y cơ thiếp. Huyền Nhi, mới vừa rồi đang đứng dưới tàng cây, dùng một loại ánh mắt đánh giá kỹ nhìn hắn. Nàng vì sao phải như vậy nhìn chính mình, Miêu Tuyết Khanh chưa nắm được mấu chốt, hắn cúi đầu, nhanh chóng đi qua nàng. Rời đi Tử Vân Trai, Miêu Tuyết Khanh mới cầm lấy sách Hạ Hầu Huân cho hắn thoạt nhìn. Đây là một bộ tâm kinh bí tịch gồm 3 tập phân thượng trung hạ, Miêu Tuyết Khanh cầm ở trong tay, cảm giác được hạ tập đặc biệt dày. Hắn vuốt ve cuốn sách, phát hiện nguyên lai có một quyển sách nhỏ áp vào đáy. Hắn mở ra sách nguyên lai là một quyển Phật kinh, bên trong là phạm văn hắn xem không hiểu lắm. Góc truyện audio.com, đại khái vốn là Hạ Hầu Huân lúc cầm thư không cảm thấy, không cẩn thận đưa luôn đi. Miêu Tuyết Khanh suy nghĩ, có thật như thế không, chính mình nên đem Phật Kinh trả lại cho y, hắn quay đầu nhìn một chút chính mình rời đi Tử Vân Trai bất quá mấy chục bước hiện tại hoàn toàn có thể trở lại đi. Hắn lập tức khép lại sách tử, xoay người trở lại Tử Vân Trai. Còn chưa đến gần phòng luyện công, chỉ nghe đến một trận tiếng nói chuyện tinh tế, Miêu Tuyết Khanh đứng sau cây quế hoa thăm dò nhìn. Chỉ thấy Hạ Hầu Huân ngồi trên tảng đá, trong lòng ôm Huyên Nhi cô nương, hai người đang nói một ít lời tâm tình. Miêu Tuyết Khanh ngực căng thẳng, nắm chặt quyển sách trong tay. Hắn không thể không thừa nhận, Hạ Hầu Huân tuấn nhã mê người cùng Huyên Nhi xinh đẹp xứng tại một khối, thật sự là thiên tạo một đôi. Nhưng hắn nhìn không một chút nào cảm giác được vui mắt, ngược lại tâm lý trận trận chua xót. Huyên Nhi chu môi đỏ mọng, không phải không có oán giận mà nói. Ngươi còn nói hiểu rõ ta nhất, lần này đem theo nam tử nọ trốn vào trong phòng, rất lâu mới đi ra. Nói, ngươi có phải hay không theo hắn làm chuyện mất thể diện? Mau nói rõ cho ta nga, chuyện mất thể diện, ngươi là chỉ cái gì? Hạ Hầu Huân nâng tay nàng hôn một cái. Hừ, ngươi biết rõ, Hạ Hầu Huân đùa cợt cười áp vào lỗ tai Bạch Ngọc thấp giọng nói cái gì, chỉ thấy Huyên Nhi nhất thời phấn má ửng đỏ, ngọc thủ nhẹ đánh ngực Hạ Hầu Huân. Ngươi này sắp quỳ, ngươi thật xấu nga, Hạ Hầu Huân ôm nàng cười ha ha, Miêu Tuyết Khanh cũng nhìn không được nữa rồi, đang muốn vô thanh vô tức mà rời đi, lại nghe Huyên Nhi nói. Ta xem hắn mang theo một đống đồ vật, ngươi là cho hắn thứ gì tốt hả? Này lại câu dẫn tính hiếu kỳ của Miêu Tuyết Khanh, hắn lui lại nghe một chút Hạ Hầu Huân như thế nào trả lời. Hạ Hầu Huân rửng rưng, một bao tuyết liên tử cùng vài quyển sách mà thôi, như thế nào? Ngươi cũng muốn, tuyết liên tử, vốn là dược liệu chân quý thời gian trước ngươi cố ý sai người từ phiên bang. Nước ngoài, mua về, hừ, nghĩ không ra ngươi vì khiến một người nam nhân vui vẻ lại như thế phung phí. Miêu Tuyết Khanh nghe được trong lòng loạn rôn rẩy, không khỏi cầm lấy tuyết liên tử bên hông. Đây là Hạ Hầu Huân cố ý mua cho hắn có thật như thế quan tâm chính mình, nhưng câu trả lời kế tiếp của Hạ Hầu Huân hoàn toàn đánh nát INGS ý trong đầu hắn. Nhìn ngươi đang nói cái gì? Ta lần trước bảo người mua 100 loại dược liệu, một nửa cấp cha cùng nương bồi bổ, còn lại cũng cho ngươi rồi. Tuyết Liên Tử bất quá chỉ thừa lại một phần, ta thấy giữ lại cũng là lãng phí, cho nên mới đưa cho hắn, ngươi ngay cả như vậy cũng muốn so đo. Lời này cứ như nước đá, nhất thời đem nhiệt hỏa trong tâm lý Miêu Tuyết Khanh tiêu diệt, hắn ngực trầm xuống, cả người như ngâm mình trong băng. Hai người kế tiếp nói càng thêm gia tăng đả thương, Huyền Nhi cười khanh khách nói. Ta thấy hắn vẻ mặt vui mừng mà chạy đến, còn tưởng rằng ngươi tống cái gì bảo vật cho hắn, nguyên lai chỉ là mua chuộc lòng người, ngươi thật là xấu tâm mà. Này ngươi nhận thức sai lầm rồi, có người vốn là không cần dùng bảo vật đến mua chuộc, Hạ Hầu Huân cúi xuống mái tóc đen của nàng, ý tứ hàm xúc sâu sắc mà nói. Vậy cần gì phải mua chuộc? Hạ Hầu Huân mỉm cười, trong mắt lộ vẻ giảo hoạt. Có người, chỉ cần ngươi hơi chút quan tâm hắn, nói vài câu tán thưởng, hắn nhân tiện nguyện ý vì ngươi phó thang đạo hòa. Vào nước sôi lửa bỏng, góc chuyện audio.com, ngay cả tánh mạng cũng tổn hại. Nga, Huyền Nhi xoay âm ư ởi di chuyển đờ ôi mắt to đen lấy, hỏi. Nam nhân vừa rồi chính là người như thế đi, thật đúng là ngu Nga. Hạ Hầu Huân thay ngữ khí không đứng đắn, ta cũng vậy, người như thế, ngươi cũng hơi chút quan tâm ta đi. Thật xấu Nga, nhân gia còn chưa đủ quan tâm ngươi sao? Ha ha, như vậy quan tâm nhiều một chút, Hạ Hầu Huân đang muốn cúi người hôn môi nàng, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn về phía một gốc cây đại thụ. Làm sao vậy, Huyền Nhi nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy vài mảnh lá rụng bay xuống, không có gì dị thường. Hạ Hầu Huân câu dẫn một bên khóe miệng, nói nhỏ. Không có gì, Miêu Tuyết Khanh vẻ mặt bị thương, bước nhanh đi khỏi Tử Vân trai. Hắn đi vài bước vừa lại ngừng lại cầm lấy túi Tuyết Liên Tử trong tay kinh ngạc nhìn. Chính mình đích thật là một đứa ngu chỉ được như thế lại tự cho là đối phương thật lòng quan tâm chính mình. Bất quá còn có biện pháp nào đây? Ai bảo hắn chỉ là đồ vật, Hạ Hầu Huân nhặt về, hắn phi thường rõ ràng, chính mình chỉ là quân cờ mà Hạ Hầu Huân bồi dưỡng, Hạ Hầu Huân đối với hắn hết thảy đều là giả ý quan tâm hắn, chỉ là vì muốn mua lòng người. Nếu minh bạch có thể nào hy vọng đối phương sẽ đối với hắn thành tâm thành ý, Miêu Tuyết Khanh cay đắng cười, đem cái túi nhỏ nhét vào trong lòng. Uông, uông, uông, nơi luyện võ chúng đệ tử độc phiến môn cầm trong tay trường kiếm, xếp thành 10 hành, đi theo mấy vị sư phụ luyện tập. Miêu Tuyết Khanh cùng vài tên đệ tử võ nghệ tốt nhất được chọn ra xếp hàng trước nhất, chứng tỏ bọn họ vượt trội. Luyện hết một bộ kiếm pháp, những người khác có thể đi nghỉ ngơi, chỉ có mấy người sắp xếp trước nhất bị sư phụ để lại. Chỉ là chính mình luyện không có ý nghĩa, các ngươi hai người một tổ tỉ thí, làm cho thầy nhìn một chút xem coi người nào công lực thực chiến tốt nhất, Triệu sư phụ nói. Đệ tử nghe lời mà bắt đầu tìm đối thủ, chỉ có Miêu Tuyết Khanh tự dáng đứng, không đi tìm người khác cũng không tìm hắn. Tất cả mọi người biết hắn lợi hại cùng hắn xứng đối chắc chắn thiệt thòi, ai cũng không nghĩ muốn trước mặt sư phụ mà mất hết thể diện. Tất cả mọi người phân nhóm hết, chỉ còn Miêu Tuyết Khanh cùng một thiếu niên gầy gò, thiếu niên nọ trong lòng hô to xui xẻo, xem ra chính mình thế nào cũng phải cùng tổ với hắn rồi. Các sư huynh đệ khác cũng một bộ xem kịch vui, Triệu sư phụ đang muốn tỏ thái độ chỉ thấy Hạ Hầu Huân xa xa đi tới. Thiếu chủ, đoàn người cùng hô lên, Hạ Hầu Huân gật đầu, vẻ mặt ý cười hỏi. Như thế nào, còn chưa luyện xong sao? Triệu sư phụ đáp, sớm xong hết rồi, chỉ chờ bọn hắn cùng nhau luyện một chút. Nga, Hạ Hầu Huân trực tiếp đi tới bên người Miêu Tuyết Khanh thấp hỏi. Luyện kiếm pháp gì? Thiên Long kiếm, Miêu Tuyết Khanh tránh ánh mắt hắn. Thú vị, ta cũng thật lâu không luyện tập kiếm pháp rồi, đến, chúng ta thử xem, Hạ Hầu Huân hăng hái mà nói, người bên ngoài nghe xong cũng một trận kinh ngạc. Triệu sư phụ cả lâm hỏi, thiếu chủ, ngài là muốn cùng Tuyết Khanh luyện, đúng vậy, không thể sao, đương nhiên không phải, Triệu sư phụ vội vàng trả lời, đem kiếm chính mình hai tay trình lên. Hạ Hầu Huân mỉm cười đối với Miêu Tuyết Khanh nói, ra tay đừng quá tàn nhẫn Nga, không dám, Miêu Tuyết Khanh ôm quyền, góc chuyện audio.com. Khó được Hạ Hầu Huân tự mình ra tay, đệ tử khác cũng vô tâm luyện tập, tất cả đều thối lui đến một bên, nhường chỗ lại cho hai người bọn họ. Hạ Hầu Huân rút ra kiếm, ngoắc ngoắc tay nói. Đến đây đi, tiểu nhân đắc đội, Miêu Tuyết Khanh vừa dứt lời, phi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy thanh quang hiện lên, kiếm phong thẳng chỉ vai trái Hạ Hầu Huân. Hạ Hầu Huân hướng phía bên phải thân, cổ tay run rẩy, thân kiếm siêu vẹo. Miêu Tuyết Khanh lập tức biến hóa chiêu thức sử xuất chiêu giao long ra khơi, Hạ Hầu Huân nhìn thấu đường kiếm, lấy đồng dạng chiêu thức đánh trả, chỉ nhìn kiếm quang soàn soạt, hoa lửa văng khắp nơi. Trong chớp mắt hai người đã giao đấu qua 10 chiêu, thấy vậy người bên ngoài hoa mắt hỗn loạn. Miêu Tuyết Khanh biết lấy năng lực chính mình căn bản không có khả năng thủ thắng, mà hắn cũng không có lòng cầu thắng. Bởi vậy, ra chiêu thức cũng như thanh thủy ấm ngọc bàn, chỉ là nhìn hoa tiếu. Đẹp mắt trên thực tế không hề có lực sát thương, điểm ấy mọi người cùng Hạ Hầu Huân đều xem ở trong mắt. Hạ Hầu Huân suy nghĩ, nhưng lại đoán không ra, nhìn như đùa giỡn, nhưng lại chăm chú. Hạ Hầu Huân đỡ một kiếm, bỗng dưng tiến đến bên tai Miêu Tuyết Khanh nói. Muốn cho ta tán thành ngươi thì nên đem thực lực ra. Miêu Tuyết Khanh trong lòng run lên, hắn bay nhanh mà né đi. Hạ Hầu Huân như trước vẻ mặt thâm sâu không lường được mà cười, hắn nắm kiếm cười nói. Lúc này di chuyển thật, hắn khẩu khí êm ái, nhưng sau một khắc sử xuất nhất chiêu thần long bái vĩ sắc bén vô cùng, chỉ nghe một trận âm thanh tuôn rơi, thân kiếm đong đưa như long vĩ bay ra. Miêu Tuyết Khanh lấy kiếm đỡ kiếm, vù vù, đối phương nội lực cư nhiên theo kiếm phong truyền tới trên tay hắn, khiến hắn cổ tay tê dại. Miêu Tuyết Khanh lập tức buông ra chuôi kiếm, thanh kiếm từ tay phải chuyển tới tay trái. Hạ Hầu Huân gặp hắn đổi tay, chính mình cũng cùng đổi lại, cười nói. Tay trái đối với tay trái, lúc này mới công bình. Miêu Tuyết Khanh trong mắt hiện lên tinh quang, mãnh lực ra chiêu, sử xuất cũng là thần long bái vĩ. Chàng, Hạ Hầu Huân cư nhiên lấy tay phải nắm vỏ kiếm đỡ chiêu này. Nội lực có tiến bộ, y cười, tay trái phút chốc xuất kiếm, chém thẳng vào Miêu Tuyết Khanh đã mất đi phòng bị bên phải. Miêu Tuyết Khanh kinh hoàng mà mau tránh ra, bị tước hạ vài sợi tóc. Hắn vội điều chỉnh thân hình, siêu vẹo đâm đi. Hạ Hầu Huân tài giỏi có thừa lui về phía sau nửa bước, kiếm của Miêu Tuyết Khanh xẹt qua trước ngực y, chênh lệch trong lúc đó chỉ có một chút. Hạ Hầu Huân trước ngực đeo một khối ngọc bội hình quạt bị kiếm phong cắt lấy, mắt thấy sẽ rơi trên mặt đất. Miêu Tuyết Khanh thất kinh, mắt tiệp thủ khoái, nhanh tay lẹ mắt mà thân thủ bắt được. Nhưng vào lúc này, phía sau lưng hắn xuất hiện sơ hở, Hạ Hầu Huân không lưu tình chút nào mà huy hạ chuôi kiếm, Miêu Tuyết Khanh bị đánh cho ngã trên mặt đất. Ồ, Miêu Tuyết Khanh nắm ngọc bội, khuất nhục mà đứng lên. Nếu là đang trong thực chiến, địch nhân đánh ra không chỉ là chuôi kiếm đâu, Hạ Hầu Huân không một chút nào quan tâm hắn cứu lại ngọc bội cho mình, cứ ngạo mạn mà nói. Miêu Tuyết Khanh mím môi thu kiếm vào vỏ, ôm quyền nói. Thiếu chủ nói phải, tiểu nhân nhận thua. Hạ Hầu Huân cũng thu kiếm, mỉm cười nói. Nhanh như vậy nhận thua rồi. Miêu Tuyết Khanh cúi đầu không nói, đem ngọc bội đưa tới trước mặt hắn. Hạ Hầu Huân không có tiếp nhận, mạn bất kinh tâm. Dửng dưng, mà nói, từ bỏ tặng cho ngươi đi. Góc truyện audio.com. Miêu Tuyết Khanh kinh ngạc mà ngẩng đầu, đây chính là truyền gia chi bảo Hạ Hầu Huân từ nhỏ vẫn đeo, cũng là một trong những dấu hiệu của độc phiến môn, hắn lại từ bỏ. Hạ Hầu Huân biết hắn trong lòng nghi vấn, hắn không có thâm ý mà nói. Ngọc này là ngươi cứu, nên do ngươi nhận lấy, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhận lấy đi. Là, Miêu Tuyết Khanh không thể làm gì khác hơn là vâng lời, Hạ Hầu Huân ném trả thanh kiếm cho Triệu sư phụ, đối với Miêu Tuyết Khanh nói. Ta nghĩ đi ra ngoài một chút, ngươi cùng đi. Miêu Tuyết Khanh trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, theo Hạ Hầu Huân rời đi luyện võ trường. Hai người một trước một sau, hướng chuồng ngựa mà đi. Hạ Hầu Huân nhẹ lay động chiếc phiến, nhìn vào khoảng không ngàn dặm thản nhiên mà mở miệng. Ta lần trước đưa cho ngươi tuyết liên tử đã ăn hết chưa? Miêu Tuyết Khanh trong lòng căng thẳng, hắn lấy khẩu khí bình tĩnh nói. Còn không có, đã gần một tháng rồi, còn không có ăn xong. Ta nơi ấy còn có rất nhiều thuốc bổ, không cần thay ta để dành. Hạ Hầu Huân lời này không biết xuất phát từ ý gì, Miêu Tuyết Khanh nghe chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn áp lực hờn dỗi, nói nhỏ. Cảm ơn ý tốt của thiếu chủ, bất quá, đó là thuốc bổ danh quý dùng trên người tiểu nhân cũng không trọng dụng, thiếu chủ hay là giữ lại, đưa cho người nào cần đi. Hạ Hầu Huân bỗng dưng xoay người, tự tiếu phi tiếu mà nhìn hắn, Miêu Tuyết Khanh tâm hoảng ý loạn tránh né ánh mắt hắn. Ta lần trước cùng Huyên Nhi nói như thế, người cũng nghe được. Hạ Hầu Huân thình lình ra vấn đề này, Miêu Tuyết Khanh chột dạ mà run rẩy một chút. Hắn mân môi, trầm mặc mà chống đỡ. Hạ Hầu Huân cũng không ép hỏi, hắn ý muốn không rõ mà cười cười, xoay người tiếp tục đi, Miêu Tuyết Khanh đành phải đuổi theo. Vừa đi một đoạn đường, Hạ Hầu Huân phía trước đột nhiên hỏi ra một vấn đề quỷ dị. Cho ngươi lựa chọn, ngươi tình nguyện làm cơ thiếp hay là làm sát thủ? Miêu Tuyết Khanh hoang mang mà ngừng lại, nạp nạp nói. Cơ thiếp hay là sát thủ, ngươi không cần nghĩ quá sâu, chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Hạ Hầu Huân như trước không có quay đầu, đáp án cho vấn đề không phải rõ ràng sao? Miêu Tuyết Khanh theo sau, nói. Sát thủ, Hạ Hầu Huân lúc này mới dừng chân, hắn đối mặt Miêu Tuyết Khanh, trên mặt tươi cười vừa thâm trầm vừa băng lãnh. Ngươi đã lựa chọn làm sát thủ, như vậy sẽ không đem ngôn ngữ đường mật ta nói với một thiếu nữ để trong lòng. Miêu Tuyết Khanh ngẩn ra, Hạ Hầu Huân vươn tay, chấp khởi mái tóc dài của hắn, cúi đầu xuống gần hắn, một đôi mắt lóe ra tà nịnh quang mang gắt gao dừng ở hắn. ta muốn một người không thể thay thế được, một người vĩnh viễn ở lại bên người ta, trung thành làm người của ta, ngươi chính là người ta muốn tìm sao? Chứng minh cho ta xem đi. Ngôn ngữ khàn khàn trầm thấp tựa như ma chú quanh quẩn bên tai Miêu Tuyết Khanh, đối phương hai mắt phảng phất sức quyến rũ, hắn ngơ ngác mà dương môi, không cách nào thổ lộ ra một chữ. Hạ Hầu Huân trầm thấp cười, nhẹ nhàng mà buông tóc hắn, phe phẩy cây quạt ly khai. Miêu Tuyết Khanh phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đuổi theo. Cách chương.